Sói đến rồi, chương 4, sói đến rồi. Góc truyện audio.com. Chấm, tim ế đoàn kết, đường hình, chiều mai, 4 giờ. Chỗ cũ nha, mọi người đã xem, buổi tối cả nhà cùng nhau tụ tập lại xem phim ma. Mẹ Đường lại dặn dò Đường hình, anh con kết thúc chương trình học bên đó rồi nên về ở đây luôn. Nên chiều mai con dẫn anh đi mua một số đồ đạc cần thiết mới đi. Ba Đường không quan tâm, nói đúng hơn lời của mẹ Đường mới là thánh chỉ. Ừ đúng rồi. Chiều mai hai đứa đi mua đồ dùng mới đi, nhưng chiều mai con có hẹn rồi. Vậy thì hủy đi, dẫn anh con đi mua đồ quan trọng hơn. Dù gì con cũng chỉ gặp mỗi tụi Trần Hạ, Kiều Vi, gặp lúc nào không được, mẹ Đường xem thường nói. Nhưng mà con lỡ hẹn rồi. Hẹn gì mà hẹn, mẹ Đường tức giận. Mẹ, để con tự đi cũng được mà. Tống Hy không nhịn được xen vào. Ừ cũng được, vậy, Đường Hinh lấy giấy ra viết danh sách đồ dùng cần mua lại cho anh con. Nhanh lên, mẹ Đường buông tha cho Đường Hinh. Đường Hinh vừa viết vừa nhìn lại danh sách dài này, bỗng nhiên cô lại thấy tội cho Tống Hy. Cho đến tận lúc viết xong danh sách của mẹ Đường thì phim cũng hết. Đến cuối cùng mặt con ma cô còn chưa nhìn thấy được nữa, huống chi là xem phim. Cậu kể rõ xem nào, Trần Hạ tò mò. Chuyện là Đường Hinh kể lại mọi chuyện. Cậu nói xem sao anh ấy lại lừa mình, Đường Hinh lại hỏi. Ai, cậu sai rồi, đây không phải là lừa cậu mà là sói đến rồi, Kiều Vi nói dứt khoát. Vậy phải làm sao, Đường Hinh không hiểu. Còn làm sao nữa, chờ bị ăn thôi, Kiều Vi lại dứt khoát trả lời. Bỗng nhiên bài hát Sói đến rồi của Dương Thừa Lâm lại vang lên. Có cần trùng hợp vậy không? Nhưng sự trùng hợp cũng có thể do con người tạo ra. Trần Hạ, cậu tắt nhạc ngay cho mình. Thật là mất hứng, cậu không biết đùa gì hết. Mình thấy một là anh ấy chọc cậu thôi. Hai là có ý với cậu, Trần Hạ bĩu môi. Nhưng tụi mình là anh em mà, Đường Hinh bối rối. Cũng có phải anh em ruột đâu. Không phải chỉ là anh em nuôi thôi sao? Có yêu nhau cũng không sao mà, Trần Hạ nhẹ nhàng nói. Trần Hạ nói đúng đó. Có gì cậu phải lo vậy? Mà nhiều khi anh ấy chỉ muốn chọc cậu thôi. Mà nếu cậu không cần thì mau giới thiệu cho tụi này đi, Kiều Vi cười nói. Này, này, mình hỏi nghiêm túc đó. Nếu như theo ý thứ hai mà Trần Hạ nói ấy, thì mình phải làm sao? Sói đến rồi của Dương Thừa Lâm lại vang lên. Trần Hạ, cậu Đường Hinh chưa kịp tức giận đã thấy Trần Hạ liếc mắt ra hiệu cho cô nhìn phía sau. Đường Hinh quay đầu lại nhìn. Không quay còn tốt, vừa quay đầu nhìn thì cô lại muốn mình tàng hình cho rồi. Sói đến thật rồi, tụi mình còn có việc. Về trước đây, Trần Hạ, Kiều Vi cảm thấy tình hình không ổn nên liền gật đầu chào Tống Hy rồi nhanh chân bỏ đi. Anh sao anh biết em ở đây, Đường Hinh ngại ngùng. Không biết anh ấy có nghe được gì chưa? À, anh tính đi mua đồ. Đi ngang đây thì thấy em ngồi trong đây với bạn nên anh định sẵn tiện vào chào hỏi bạn em luôn. Không ngờ anh vừa tới bạn em lại bận. Tống Hy nói chuyện như không có gì. Vậy vậy em về nhà trước. Anh đi mua đồ đi, Đường Hinh muốn chạy trốn. Khoan, nếu giờ em cũng rảnh rồi thì đi mua đồ với anh đi. Tống Hy nhìn bộ dạng buồn cười của Đường Hinh. Thẳng tay kéo cô đi. Nhưng trễ rồi, em phải về nhà, Đường Hinh muốn giật tay lại. Tống Hy không nói gì rút điện thoại. Bấm gọi mẹ, con đi mua đồ gặp Đường Hinh. Nên con dẫn em ấy đi mua đồ với con luôn ạ. Tắt điện thoại còn nháy mắt với cô một cái nữa chứ. Anh đưa em danh sách mua đồ đi. Dù gì cũng đã bị lôi đi thôi thì nhiệt tình mua đồ vậy. Bàn chải, kem đánh răng, khăn, xà bông, đây rồi, bây giờ con lại quần áo mới. Giày dép, anh vừa về mẹ liền cho tiền đi mua quần áo mới. Em cũng thấy ghen tị với anh rồi, Đường Hinh vừa mua vừa lẩm bẩm. Tống Hy cứ đi theo sau nhìn Đường Hinh lải nhải, không nhịn được lại xoa đầu cô một cái. Góc nhỏ tâm sự, cậu nói xem, anh Đường Hinh có nghe thấy chuyện tụi mình nói không, Kiều Vi hỏi. Mình không biết nữa, nhưng từ lúc cậu nói đến sói đến rồi là mình có thấy anh ấy, nhưng mà lúc ấy chỉ thấy quen quen. Lúc sau anh ấy đến gần mình mới nhớ thì ra là leo trên in, Trần Hạ giải thích. Vậy mà cậu còn bật bài hát đó lần nữa. Kiều Vi cảm thấy hết nói nổi. Thì mình định phát tín hiệu báo cho Đường Hinh mà. Ai ngờ hôm nay sóng không được ổn định. Tụi mình không bắt được sóng của nhau. Cậu cứ ở đó mà phát sóng đi. Tiếp tục sứ mệnh làm cục wifi của cậu đi. Này, chờ mình với. Cách chương.